Đêm kinh hoàng của bộ xương. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nào, Mary ngoan, đi chơi với bà ngoại của con đi, công tước ngồi trên ban công. Hắn đã nhịn rất lâu, hắn là đàn ông, ít nhất cô cũng nên gọi hắn là cha rồng ác. Mary cũng nên gọi hắn là ông nội rồng ác. Tuy nhiên, vì biết từ này hơi mập mờ, nên hắn thận trọng không nói ra. Hắn không muốn vào trong, cô bèn lôi ra một cái lều. Dựng lều bên cạnh hắn, ôm Mary trực tiếp ngủ bên cạnh hắn. Hắn phát hiện cô lặng lẽ đưa tay ra. Cô lại muốn làm gì? Cô lặng lẽ nắm lấy bàn tay to của hắn. Bộ xương muốn rút ra ngay lập tức, nhưng hắn phát hiện cô hình như hơi căng thẳng, cứ nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm bên ngoài không dám quay đầu lại. Vì vậy, hắn im lặng, không rút tay lại. Chu Chúc Chúc không còn ốm yếu nữa, tinh thần đã hồi phục. Cô không chỉ bắt đầu thích thú quấy rối Andre, mà còn có lòng hiếu kỳ muốn khám phá những điều chưa biết. Khao khát được gần gũi một người, tiếp theo là khao khát được hiểu anh. Cô lén nắm tay hắn, bắt đầu nghiên cứu mạch M, Á, U và nhịp tim của hắn. Cô xoay qua xoay lại, sờ vết sẹo trên MU bàn tay hắn, cả vết chai hơi thô ráp, còn áp sát tai vào cố gắng nghe nhịp đập của hắn. Cuối cùng, cô nghe thấy một tiếng đập, cô mừng rỡ ngẩng đầu lên. Đột nhiên phát hiện đó là tiếng gậy văn minh gõ xuống đất. Hắn vẫn ngồi tại chỗ, chỉ là không biết từ lúc nào đã cúi đầu xuống, mỉm cười hỏi. Vui không? Mặt cô vẫn áp vào lòng bàn tay hắn, hắn cử động, từ từ di chuyển đến tai cô. Hắn kéo dài giọng, nhẹ nhàng kể cho cô nghe câu chuyện trước khi đi ngủ. Ngày xưa có một người thợ thủ công, hắn thích ăn tai người nhất, cứ đến đêm là lại cạch một tiếng, cắn vào chiếc tai người giòn tan. Một ngày tốt lè nhắn mô tả sống động như thật, đôi mắt vàng kim của dã thú nhìn chằm chằm vào tai cô. Cô bắt đầu sờn gai ốc, ban đầu chỉ là để dọa cô, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, tai cô đáng yêu hơn tai người nhiều, đê ái tai trong suốt dưới ánh trăng đeo viên hồng ngọc căng mọng. Trông rất ngon, dưới ánh trăng, hai người nhìn nhau, bị đôi mắt dã thú đó nhìn chằm chằm, cô đột nhiên có ảo giác như tai mình đã bị hắn cạch một tiếng cắn mất một miếng. Vì không loại trừ khả năng hắn là sinh vật ăn thịt người. Cô kinh hoàng giật tay mình lại từ trong tay hắn, chui vào lều, cảnh giác ôm cả Mary vào trong. Xuyệt, Mary, bà ngoại rồng ác của con sắp ăn thịt mèo rồi. Mặc dù đã nghe câu chuyện ma của mẹ rồng ác, cô vẫn không từ bỏ lòng hiếu kỳ muốn khám phá những điều chưa biết. Chu Chúc Chúc biết hắn sẽ rời đi vào lúc rạng sáng mỗi ngày. Cô nhìn thấy bóng dáng hắn biến mất dưới trăng M, Á, U bên cửa sổ, những con quạ bay lượn dưới chân hắn, sức bật đáng kinh ngạc. Cô hào hứng thò đầu ra xem một lúc, rồi bò dậy mặc áo khoác và giày thể thao, đóng cửa quán rượu nhỏ, lặng lẽ đi theo. Hành vi theo dõi của cô kéo dài nhiều ngày. Hắn tất nhiên biết là cô. Thung lũng hoàng hôn là một câu chuyện ma kinh dị, nhưng nếu có Andre thì đây là nơi an toàn nhất. Cô có thể chạy lung tung khắp nơi, mặc váy đỏ đi lang thang trên đường vào đêm khuya nguy hiểm nhất. Lễ Vu Lan sắp đến, trăng M, Á, U trông tròn hơn trước rất nhiều. Chu Chúc Chúc nghe thấy khúc cầu hồn vong linh du dương trên đường, nghe thấy rất nhiều tiếng thì thầm kỳ lạ trong bóng tối. Cô không biết chúng đều đang bàn tán về cô gái đi theo ngài công tước là ai. Ồ, bà chủ đáng sợ của quán rượu nhỏ, công tước Andre vĩ đại và cô ấy đi trước đi sau, những sinh vật quái dị sẽ gặp xui xẻo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi Chu Chúc Chúc nghe thấy tiếng thì thầm, nghi ngờ dừng lại, thì âm thanh sẽ lập tức biến mất. Bộ xương mỗi ngày đều biến mất trong rừng sâu. Chu Chúc Chúc luôn cảm thấy mình sẽ nhìn thấy một người sói biến hình dưới ánh trăng rồi đập N, G, Ự, C hú lên. Tuy nhiên, mỗi lần cô định tiếp tục đi về phía trước đều bị những con quạ chặn lại. Chúng bay đến, mổ vào váy cô, khiến cô phải chạy theo. Rồi đặt cô lên tảng đá lớn được bao quanh bởi hoa sương khô. Cô cũng không tiếp tục đi nữa mà hào hứng lấy sổ ra vẽ một người sói Andre lông xù. Thỉnh thoảng, cô sẽ nghe thấy một vài tiếng la hét kinh hoàng và tiếng súng. Cô biết thung lũng hoàng hôn gần đây không được an toàn. Gần đây có một nhóm thợ săn giả mang theo S, U, N, G săn lảng vảng bên ngoài. Điều kỳ lạ là cô vẫn không cảm thấy sợ hãi. Có lẽ là vì những con quạ thỉnh thoảng sẽ ngậm một hai bó hoa đến, cài lên đầu cô. Cách chương.